Xuyên nhanh hệ thống lưu manh, chương 94, thần ma đại chiến 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chờ đợi một hồi không nhận được đáp án Phi Mặc Liên giải bỏ thuật thả tự do cho Tuyết Lai chưa kịp định thần liền bị hắn ôm lấy đem cô hướng một mạch về phía giường ngủ. Tên này giết đồ ăn của ta còn muốn chiếm tiện nghi à? Cô vùng vẫy một hồi thậm chí cắn rách ra trên vai hắn cũng không biểu tình, lạnh mặt đặt cô nằm xuống liền ôm lấy thỏa mãn nhắm mắt. Hảo cảm nam chủ dành cho ký chủ tăng 10, bây giờ là 45. Hắn bị điên rồi phải không? Có lẽ ấy, cứ thế một hồi vô phương không cách nào thoát khỏi cái ôm của nam nhân. Tuyết Ly bất lực định chìm vào giấc ngủ nào ngờ mẹ nó tên này lại mở mắt nhìn chằm chằm cô. Tay hắn chọt chọt vào má cô khẽ nói, mềm, của ta, xong lại hướng ánh mắt cảnh cáo về phía cô lần nữa lên tiếng. Tránh xa tên kia, hảo cảm nam chủ dành cho ký chủ tăng 5. Bây giờ là 50, cho ta biết cách nữ chủ ở chung với tên biến thái này đi, cách nữ chủ cũng cao siêu lắm nhưng không bằng cách phi tưởng của ký chủ đâu nha. Phi Mặc hắn chính là ngoài giết người ra thì cái gì của mù tăm, do vậy chỉ cần thấy lạ liền sinh ra hứng thú. Và đặc biệt tính chiếm hữu cực cao, do đó chắc hắn tưởng trái dưa muốn cướp ký chủ chăng. Ta từ chối hiểu, Tuyết Ly lần nữa quay mặt nhìn hắn, bàn tay vòng eo cô buông lỏng. Hắn đôi mắt đen láy nhìn cô gái trước mặt biểu tình có chút quái dị liền đưa tay lên xoa mặt cô khẽ cười. Nàng là ai? Tuyết Ly nuốt một ngụm nước bọt trấn an bản thân cười lại hắn vội đáp. Tuyết Ly vẫn là Tuyết Ly thôi. Phi Mặc lắc đầu lạnh giọng. Không phải, đôi tay lạnh lẽo lần lượt hướng đến cổ cô đầy nguy hiểm. Đôi mắt tối tăm ma mị khẽ vuốt ve buông lời. Nàng không phải, nàng là của ta là của hệ thống. Không. Không hệ thống xin chuyển nhượng cho nam chủ. Tuyết Ly hít sâu một hơi giơ tay lên bắt lấy đôi tay làm loạn của hắn kiên nhẫn cất lời. Ngài muốn cái gì? Muốn nàng? Muốn ta làm gì? Ôm ngủ, ta tìm gối ôm khác cho ngài. Chỉ muốn nàng, mẹ nó cái tên biến thái này. Thấy không thương lượng được nữa nhưng chả đánh lại hắn liền vô lực nằm ngoan ngoãn trong lòng ai đó mà ngủ. Thật sự quá buồn ngủ rồi. Hắn đạt được ý muốn liền vui vẻ ôm chặt lấy người trong lòng thoải mái chìm vào chiêm bao. Trong mơ hắn lại thấy kiếp trước của mình, chính là giấc mơ quen thuộc lại bị hắn lãng quên. Tuyết Ly bị một tên hoàng tử đâm chết, mà người sai khiến phía sau lại là Hoàng Hy. Nhưng lúc đó hắn không có cảm tình đặc biệt với cô nên cũng nhắm mắt làm ngơ bỏ qua cho bọn họ. Giật mình từ ác mộng nhìn cô gái hít thở đều trong lòng mình. Hắn nín thở trên trán đầy mồ hôi khẽ nhẹ nhàng ôm lấy nàng thù thì. Sẽ không, không cho, sẽ không cho nàng xảy ra chuyện. Nàng là của mình ta, kể cả mạng sống cũng là của ta. Chỉ ta có thể kết liễu. Hảo cảm nam chủ dành cho ký chủ tăng 10, bây giờ là 60, cách chương.